vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 165, yến hội kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm sao sáng rực rỡ, co đom đóm đang bay, chung quanh treo đèn lồng đỏ, phù tang đài sáng như ban ngày, trung gian đại hình trên sân khấu, phượng các còn chuẩn bị lấy trợ hứng biểu diễn, Mộc Lưu Huỳnh lên đài hiến nghệ, một thân hồng trang, đầu đầy châm cài, tóc dài cuộn lại như là cao ngạo phượng hoàng, uyển chuyển dáng múa, dẫn tới vô số ánh mắt. Mộc tiên tử thật xinh đẹp, không hổ là xếp hạng thứ hai tiên tử, có thể nhìn đến như thế tuyệt thế dáng múa, chuyến đi này không tệ. Tô Tiểu Dương nhìn không chuyển mắt, mọi người vỗ tay bảo hay, phù tang đài phía trên tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Tần Nghê Thường một mình uống rượu, bọn tiểu bối đều không dám nói chuyện, sợ bị quát lớn. Chỗ cao nhất đạo đài phía trên, Trần Mục không có xem biểu diễn, hắn nhìn bên cạnh nhắm hai mắt nghỉ ngơi vị hôn thê, mắt trong mang theo ôn nhu. Khương Phục Tiên nghe được Trần Mục vấn đề, khẽ lắc đầu, nói khẽ. Sư thì cũng không rõ ràng, ta không muốn bị tự thân huyết mạch ảnh hưởng, từng chặt đứt qua rất nhiều máu mạch bên trong bảo tồn trí nhớ. Có phải hay không không trọng yếu, Trần Mục sau đó thân vẫn vị hôn thê cái chán. Sư thì ta tin tưởng ngươi không phải ma thần, cho dù là ta cũng sẽ ngăn cản ngươi, bảo hộ ngươi. Trần Mục nhìn qua tinh không, ánh mắt kiên định, dù cho đối mặt tất cả thiên giới thế lực hắn cũng không sợ. Khương Phục Tiên mở ra xanh thẳm con ngươi, nàng nhìn về phía bên cạnh vị hôn phu, sau đó ngồi thẳng thân thể, thân thủ khẽ vuốt khuôn mặt của hắn. Trần Mục cũng muốn thân thủ, lại bị vị hôn thê một bàn tay mở ra. Khương Phục Tiên ngạo kiều nói, đừng tưởng rằng nói điểm tuyệt hảo, liền có thể tùy tiện đụng sư tỷ. Trần Mục hùng hồn nói, sư tỷ, đây là có qua có lại, ngươi có thể đụng ta liền không thể đụng. Còn dám mạnh miệng, không động vào thì không động vào, không có thèm. Trần Mục nhìn phía dưới sân khấu, Mộc tiên tử xuyên váy múa cũng là cực đẹp, thật dài chân, thật trắng tay, khiêu vũ thật là dễ nhìn, dường như phượng hoàng nhảy múa nhẹ nhàng, sư tỷ ngươi biết khiêu vũ sao? Khương Phục Tiên biết Trần Mục cố ý, không có ăn dấm, ngược lại bưng chén rượu lên, nhếch tửu, giữa lông mày mang theo ngạo sắc. Sư tỷ đương nhiên sẽ, Trần Mục có chút hưng phấn, sư tỷ ta không tin, trừ phi ngươi nhảy cho ta nhìn. Hừ, xem ngươi Mộc tiên tử. Sư tỷ, ngươi sẽ còn ăn dấm à? Khương Phục Tiên duỗi ra vặn chặt Trần Mục lỗ tai, khuôn mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói cái gì quảng cáo? Ta muốn thấy sư tỷ khiêu vũ. Nơi này không tiện, Khương Phục Tiên buông tay ra, không có thật vặn vị hôn phu, dù sao Trần Mục đã rất lớn số tuổi. Trần Mục nghe được vị hôn thê đều như vậy nói, hắn cũng không mặt mũi nhìn Mộc Lưu Huỳnh khiêu vũ. Sư tỷ uống chén rượu giao bôi sao? Làm sao uống, ta dạy cho ngươi, Trần Mục tay đem tay dạy vị hôn thê, Khương Phục Tiên cảm giác chơi rất vui, hai người tại cao nhất trên đạo đài uống lên rượu giao bôi. Phượng Các chuẩn bị giả tiệc, tất cả mọi người chơi đều rất vui vẻ, chỉ có Tần Nghê Thường bị thương rất nặng, ngày nghỉ ngâm nước nóng, tới tham gia giả tiệc còn muốn bị Khương Phục Tiên khi dễ, người khác uống rượu, nàng ăn thức ăn cho chó. Trần Dĩnh cùng Trần Giao theo Trần Hạo tại nhã chiếu cố các nàng hai tỉ muội, Trần Dĩnh thích ăn, tất cả mọi người đem thực vật nhường cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Giao ngẫu nhiên ăn chút trái cây, mắt vàng nhìn chằm chằm chỗ cao nhất đạo đài, muốn gặp Phục Tiên tỷ tỷ, đó là nàng sùng bái nhất đối tượng. Hỏa Mị nhìn lấy trên sân khấu sư tôn, nghĩ thầm tiểu sư thúc khẳng định sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Cao nhất trên đạo đài, hai người uống xong rượu giao bôi, kỳ thật Khương Phục Tiên cũng biết hàm nghĩa. Khương Phục Tiên bỗng nhiên hé miệng, tiểu sư đệ, sư tỷ năm nay không thể cùng ngươi về nhà ăn Tết, khả năng không cách nào đến Trần gia tham gia hôn lễ. Vì cái gì? Sư tỷ cần tĩnh tâm bế quan. Trần Mục không muốn Khương Phục Tiên khó xử. Sư tỷ ta minh bạch, ngươi thật tốt tu luyện. Khương Phục Tiên duỗi ra hai tay, dùng ngón tay nhỏ nhắn câu lên Trần Mục khóe miệng để hắn lộ ra vẻ mặt vui cười. Sư tỷ cam đoan sang năm cùng ngươi. Sư tỷ ta chờ ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lẫn nhau tới gần, ngay tại thân vẫn trước Khương Phục Tiên nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên mở miệng. Còn có kiện đồ vật giao cho ngươi. Khương Phục Tiên trong tay có u ám, hạt giống, Trần Mục biết là Long Ngạo Trần thể nội cái viên kia. Hạt giống, tại hắn bản thân bị trọng thương lúc còn có thể vì đó cung cấp bàng bạc sinh mệnh bản nguyên. Đây là tiên trùng, bắt nguồn từ tiên giới, tiên trùng rất đặc biệt, có thể hấp thu ký chủ linh lực trong cơ thể, đem linh lực chuyển hóa làm tiên lực chứa đựng tại tiên trùng bên trong, thứ này đối ngươi có trợ giúp. Khương Phục Tiên đem tiên trùng giao cho Trần Mục, nắm giữ tiên trùng liền có thể sớm nắm giữ tiên lực. Trần Mục nếu là nắm giữ tiên lực còn có cánh tay trái thần lực lại đụng đến kiếm tiên cũng không sợ. Trần Mục vừa muốn nói chuyện, vị hôn thê thì nhào tới, hắn thuận thế ngã xuống, một lúc lâu sau, Khương Phục Tiên đứng dậy rời đi đạo đài. Nhìn lấy vị hôn thê rời đi, Trần Mục có chút không muốn, hắn biết nguy cơ còn chưa kết thúc, còn không phải hưởng thụ thời điểm, nhất định phải nỗ lực tu hành. Tần Nghê Thường bị Khương Phục Tiên hô đi, Trần Mục đem Trần Dĩnh hô đến chỗ cao đạo đài, nơi này có rất nhiều thực vật không thể lãng phí. Trần Dĩnh không nhìn thấy Khương Phục Tiên, nàng dán vào Trần Mục hít hà. Ca ca, trên người ngươi lại có thơm mát vị đạo, Phục Tiên tỷ tỷ đều không ôm qua ta. Chấm, ha ha ha, chớ nói lung tung. Trần Mục nhẹ nhàng gõ gõ muội muội đầu, Phục Tiên tỷ tỷ còn có việc phải bận rộn. Trần Mục sờ sờ Trần Dĩnh mũi ngọc tinh xảo. Trần Dĩnh cười ngọt ngào nói, ca ca ta có thể hay không giúp Phục Tiên tỷ tỷ ăn đồ ăn? Cũng là gọi ngươi đến ăn. Trần Mục cười vuốt vuốt muội muội đầu. Tần Nghê Thường đi theo Khương Phục Tiên đến yên lặng địa phương trò chuyện, Khương Phục Tiên bình thường trên mặt băng xương, rất khó coi đến khuôn mặt tươi cười của nàng, Tần Nghê Thường suy đoán nàng vừa mới khẳng định là đang cùng tiểu sư đệ thân mật. Sư muội, ta tối nay sẽ rời đi, lớn nhất không yên tâm cũng là ngươi, hy vọng ngươi có thể phụ tá Phi Yên quản lý tốt Lăng Vân Tông. Khương Phục Tiên nhắc nhở, Tần Nghê Thường gật đầu, không dám có dị tâm, sư tỷ yên tâm, ta sẽ tận chức tận trách. Đêm khuya, yến hội sau khi kết thúc, Khương Phục Tiên một mình rời đi, Trần Mục chuẩn bị trở về Hắc Thạch Thành, hướng Triệu Phi Yên bọn họ cáo từ lúc Liễu Mi Nhi vừa cười vừa nói. Tiểu sư thúc mang Dĩnh Dĩnh bọn họ đi Lăng Vân Tông chơi hai ngày lại trở về thôi, dù sao Lăng Vân Tông cũng không xa. Trần Dĩnh hiếu kỳ trừng mắt nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ca ca ta cũng muốn đi Lăng Vân Tông nhìn xem. Nghe được muội muội muốn đi, Trần Mục cười gật đầu. Tốt à, thì về Lăng Vân Tông chơi hai ngày. Trần Dĩnh cùng Trần Hạo vẫy tay từ biệt, nhị ca, sang năm nhớ đến mang Tạ Nhã tỷ tỷ tới chơi. Trần Hạo cười gật đầu, tốt tam đệ chờ lúc sau Tết uống rượu với nhau. Nhị ca, bảo trọng, Tạ Nhã tỷ, sang năm gặp. Tạ Nhã có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, vẫn là qua sang năm gặp lại đi. Trần Mục cùng Trần Hạo cười ha ha, Trần Dĩnh cùng Trần Giao ngược lại là không biết vì cái gì. Quảng cáo, Trần Mục cười đưa bọn hắn rời đi. Bạch Thanh Hoan mang theo Huyền Kiếm Tông đệ tử rời đi. Các đại tông môn lần lượt rời đi, so kế hoạch thời gian sớm rất nhiều, Huyền Châu cường giả mang theo các tộc thiên kiêu nữ đến cùng Trần Mục chào hỏi. Lạc Tinh Vân vừa cười vừa nói, tiểu hữu chúng ta Hoàng Kim gia tộc là Huyền Châu mạnh nhất gia tộc một trong, Lạc Vũ là tộc ta tiểu công chúa, nàng rất ngưỡng mộ ngươi. Lạc Vũ trốn ở Lạc Huyền sau lưng, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, rất thẹn thùng, cũng không dám lộ diện. Lạc Huyền đã tán thành Trần Mục. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh, ta một lòng luyện kiếm, không có thế tục ý nghĩ, các vị mời về đi. Chung quanh thiên kiêu quang tới bội phục ánh mắt, khó trách tiểu sư thúc cường đại như thế, nguyên lai hắn không có thế tục dục vọng, một lòng luyện kiếm, bọn họ được dẫn dắt rất nhiều, đều quyết định chặt đứt tơ tình. Chỉ có Tần Nghê Thường một mặt ghét bỏ, nàng đều muốn đá Trần Mục hai cước, nếu không phải kiêng kỵ Khương Phục Tiên, hận không thể công khai bọn họ hôn ước, bất quá công khai về sau, đoán chừng cũng không có ai dám cùng Khương Phục Tiên đoạt nam nhân. Huyền Châu cường giả cùng thiên kiêu thất vọng rời đi, Võ Khinh Linh trước khi đi cười hô. Trần Mục ca ca, hoan nghênh đến chú kiếm thành làm khách, gia gia của ta một lòng đúc kiếm, các ngươi khẳng định nói chuyện tới. Trần Mục lúng túng nhẹ gật đầu, Trầm Thi Âm xa xa truyền âm nói. Trần Huynh, suy nghĩ thật kỹ ta nói, nếu là hối hận, có thể thông qua Hoàng Châu Thánh Nguyên Tông truyền tống trận đến Huyền Châu tìm ta, ta tại Huyền Châu Trung Bộ Thanh Hòa Sơn Trang. Trần Mục không có trả lời, bọn họ chuẩn bị trở về Lăng Vân Tông, Lan Tương Ngọc cùng Mộc Lưu Huỳnh chờ Phượng Các trưởng lão tự mình vui mừng đưa bọn hắn rời đi. Về tông trên đường, Trần Dĩnh rất nhanh cùng Triệu Phi Yên chơi quen, nàng và bọn tiểu bối hòa mình, Trần Giao dựa vào ca ca đang ngồi yên lặng, nàng nhỏ giọng hỏi. Phục Tiên tỷ tỷ đâu? Trần Mục ôm tiểu muội bả vai, vừa cười vừa nói. Phục Tiên tỷ tỷ bề bộn nhiều việc, Trần Giao nhìn qua Trần Mục khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trong mắt nàng lóe ra kim quang. Ca ca ta về sau cũng phải trở thành Phục Tiên tỷ tỷ cường giả như vậy. Ca ca tin tưởng ngươi. Trần Mục chờ mong tiểu muội trưởng thành. Ban đêm hôm ấy, Lâm Diệu Ngữ quyết định tại Phượng Vẫn Tháp bế quan. Nàng đi vào Phượng Vẫn Tháp, thế mà trong tòa tháp bốn phía huyết trì thanh tịnh thấy đáy. Quả nhiên là phong cách của hắn, một giọt cũng không có thưa. Cùng Táng Tiên Địa tạo hóa địa tương cùng, Lâm Diệu Ngữ có chút hối hận, nếu như mình không nóng này, Phượng Vẫn Tháp tạo hóa khẳng định thuộc về nàng, may ra nàng cầm tới hoàn chỉnh Niết Bàn Hô Hấp Pháp. Trần Mục ta nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Diệu Ngữ ánh mắt hòa nhiệt, nàng vận chuyển lên Niết Bàn Hô Hấp Pháp, thể nội chân phượng huyết mạch tại sao động, toàn thân nhiệt độ đều đang nhanh chóng lên cao. Tiên Chu tại hư không xuyên thẳng qua, đặc thù bình chướng bảo hộ lấy Tiên Chu phía trên thiên kiêu cùng cường giả, mọi người bỗng nhiên cảm giác được hàn ý, chẳng biết lúc nào, Khương Phục Tiên xuất hiện, nàng người mặc trắng như tuyết rơi xuống đất váy dài, tóc bạc phất phới, Tiên Chu biến đến yên tĩnh. Cách chương.